Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, Tử Mẫu Hồ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem mấy trăm đầu cấp thấp yêu thú thôn phệ. Đã khôi phục lại bình tĩnh huyết hồ tại thời khắc này sinh ra sóng gió lớn. Một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy tại mặt hồ rộng lớn bên trên hiện ra, khiến phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, một đầu thật dài lưng dẫn đầu xông ra mặt nước, đỏ như lửa, thấu như lưu ly, thậm chí có thể thấy rõ ràng kia lưng trong mạch máu kia như là cực nóng nham tương huyết dịch, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Bịch, một đầu hơn nghìn thước dáng dấp cái đuôi vọt ra khỏi mặt nước, quét ngang mà qua, lập tức để mấy tòa núi nhỏ phong từ giữa đó nổ tung. Đầy trời đá vụn phiêu tán, mang theo trùng thiên huyết khí, cảnh tượng kinh người. Ùng ục ục ùng ục ục, máu trong hồ liên tiếp không ngừng toát ra màu đỏ bong bóng lớn. Nước hồ khuấy động, nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, một viên đầu lâu to lớn xuất thủy. Kia một đôi lớn đèn lồng đỏ hai mắt kích xạ ra kinh người hồng quang, ở trong tối đỏ trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Đây là một con như thế nào sinh vật? Toàn thân tươi đỏ như lửa, tướng mạo như là cá lớn, nhưng là bên ngoài thân nhưng không có một tơ một hào lân phiến bao trùm. Tương phản trơn bóng như nước, nó sinh ra bốn chân, làn da như là thiên nhiên hình thành đẹp đẽ nhất tác phẩm nghệ thuật. Phảng phất trong bầu trời đêm nở rộ một đóa huyết sắc lưu ly chi hoa, đẹp để cho người ta lóa mắt. Hoa lạp lạp lạp, chói tai xích sắt vang lên. Huyết sắc sinh vật một con tráng kiện chân trước từ trong hồ nước tránh ra, leo lên tại bên bờ, đồng thời cũng lộ ra kia khóa tại trên cổ chân, cùng là huyết sắc xiềng xích. Ô ngao ngao tương đương, huyết sắc sinh vật phát ra một tiếng chấn thiên gầm gào. Tiếng gầm như sấm, cuồn cuộn rung động, trong đó phảng phất ẩn chứa có thể nhiếp nhân tâm phách vĩ lực. Đi-a, Tô Vân Sinh bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, để tự thân khôi phục thanh tỉnh trạng thái, giống to một tiếng đem Ngô Ngày Dằm bọn người bừng tỉnh, hướng khác một bên không biết đường nhỏ bỏ chạy. Bên kia mặc dù là nguy hiểm không biết khu vực, nhưng là hiện tại cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Không đi tiếp tục lưu lại bên hồ lời nói chỉ có thể là một con đường chết. Cho dù có kia cường giả bí ẩn tại, bọn hắn cũng nhất định phải vì tự cứu làm chút gì mới được. Ỏm ọp, trong hồ huyết sắc sinh vật phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ tiếng kêu. Máu mắt to màu đỏ đang đào tẩu Ngô Ngày Dằm chín trên thân người đảo qua, sau đó rơi vào một bờ khác Kim Ô Đại Thái Tử bọn người trên thân, lại lần nữa phát ra vài tiếng đại biểu cho vui sướng tiếng vang, như là thấy được con mồi mỹ vị. Đây là, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ bất tử quái vật? Hắc Bức Lãnh Chúa chật vật nói. Cho dù là thân ở tự thân lĩnh vực bên trong, nhưng là loại kia bắt nguồn từ linh hồn rung động vẫn như cũ để hắn không ngừng run rẩy. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy máu sắc sinh vật mở ra huyết bồn đại khẩu, tùy ý khẽ hấp, lập tức hình thể to lớn, trọng lượng có thể so với một tòa núi nhỏ. Tích Long Lãnh Chúa không tự chủ được đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng không có vào huyết sắc sinh vật trong miệng. Răng rắc, xương cốt đứt gãy, thanh âm nương theo lấy huyết quang tóe hiện. Thống ngự một phương Tích Long Lãnh Chúa bị tươi sống cắn giết, huyết nhục tinh hoa khuếch tán ra đến, bị huyết sắc quái vật thu nạp nhập thể. Oa, lộng lẫy ma con ếch hoảng sợ phát ra kêu to một tiếng. Ở đây là thuộc hắn cách bên hồ gần nhất, lộng lẫy ma con ếch bỗng nhiên lên nhảy. Lần này lực bộc phát đủ để cho hắn từ một cái ngọn núi nhảy đến khác một cái ngọn núi, mà ở không trung mất đi chạm đất lực hắn lại là càng thêm tùy tiện, chính là bị huyết sắc quái vật nuốt. Liền ngay cả kia đủ để cho vực chủ nhức đầu đáng sợ nọc độc đều là bị cùng nhau đồng hóa, hóa thành bản nguyên nhất năng lượng dung nhập trong đó. Nghiệt chướng, ngươi dám quát tháo? Kim Ô Đại Thái Tử trừng mắt mắt dọc, những này yêu thú lãnh chúa hiện tại dù sao cũng là hắn bộ hạ đắc lực, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị nuốt mà không quan tâm. Oanh, Kim Ô Đại Thái Tử quanh thân khí thế tăng vọt, nở rộ vô lượng kim quang, Sau lưng hắn hiển hiện 5 cái kim quang lượn lờ hình kiếm lông vũ. Trong đó đặc biệt ở giữa nhất cây kia quang mang nhất là hừng hực. Kia là hắn bản mệnh chân vũ. Đợi đến cuối cùng 5 cái kiếm vũ dung hợp làm một. Hóa thành duy nhất chân vũ thời khắc. Chính là hắn trở thành quân chủ thời điểm. Khanh, một tiếng. Giống như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Kim ô đại thái tử rút ra sau lưng chân vũ. Phía sau hiển hiện một đôi sắc bén cánh chim. Vỗ ở giữa lập tức cuồng phong gào thét. Kéo theo lấy hắn anh vĩ thân thể cao tốc biến hướng phi hành. Trong hồ, to lớn huyết sắc sinh vật chậm rãi chuyển đầu. Hoàn toàn theo không kịp Kim ô đại thái tử động tác. Thấy thế, Kim ô đại thái tử hoàn toàn yên tâm. Giơ cao lên chân vũ thiên kiếm. Lực bổ xuống, kim mang bắn ra, hóa thành 108.000 kiếm. Từ từng cái phương hướng xuyên thủng nhập huyết sắc sinh vật thân thể khổng lồ. Mặt hồ giống như là rơi ra một trận dồn dập mưa to. Đợi đến 108.000 kiếm lắng lại, trong hồ huyết sắc sinh vật trên thân đã là thủng 100.000 lỗ. Xuất hiện vô số cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Hừ hừ, Kim ô đại thái tử khóe miệng nhấc lên một cái đắc ý đường cong. Thu kiếm lăng không mà quay về. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt một mảnh bóng dâm bao phủ mà đến. Cái kia thân hình chậm chạp huyết sắc sinh vật trong lúc đó mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem chủ quan Kim ô đại thái tử nuốt vào trong bụng. Mà mặt ngoài thân thể những cái kia lỗ lớn thì là tại nước hồ tầm bổ hạ lấy tốc độ mà mắt thường. Cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đại ca Kim ô cửu thái tử kêu to một tiếng. Nhưng cũng không còn dám có chút dừng lại. Hiển hóa ra Kim ô chân thân. Thôi động thể nội Kim ô tinh huyết. Liều mạng dọc theo đường về lẩn trốn. Một bên khác, từ duy nhất một đầu đường nhỏ chạy trốn ngô ngày rằm bọn người rốt cục vẫn là đi tới cuối con đường. Nhỏ, một tòa cao không biết mấy phần đại sơn ngăn ở bọn hắn con đường phía trước bên trên. Hai bên là vách đá, mà tại đại sơn dưới đáy, tồn tại một mảnh so với phía ngoài huyết hồ muốn nhỏ hơn gấp 100 lần khoảng chừng ao nước nhỏ. Hồ nước bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng lại để ngô ngày rằm bọn người có một loại cảm giác hít thở không thông. Cô, phía sau đường nhỏ lối ra, một con to lớn con mắt ngăn chặn đường lui của bọn hắn. To lớn huyết sắc quái vật phát ra từng tiếng ý nghĩa không rõ kêu gọi thanh âm. Mà cũng liền ở tiếng kêu vang lên thời điểm. Kia bình tĩnh ao nước nhỏ xuất hiện luồng thứ nhất ba động. Ngay sau đó trong nháy mắt sôi trào. Giờ khắc này trong hồ nước xuất hiện không biết bao nhiêu đầu huyết sắc sinh vật. Lớn có vài chục mét dài. Tiểu nhân thậm chí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lít nha lít nhít. Cái ao nhỏ này đường cùng phía ngoài lớn huyết hồ nghiễm nhiên là từ mẫu hồ quan hệ. Nơi này uẩn dưỡng là kia to lớn huyết sắc sinh vật hậu đại. Lúc trước kia huyết sắc sinh vật sở dĩ đối bọn hắn thoát đi không quan tâm. Không phải là bởi vì chướng mắt bọn hắn, mà là vốn là nghĩ đem bọn hắn đẩy vào nơi này. Xem như những này tiểu quái vật con mồi. Giết Tô Vân Sinh trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Dẫn đầu xông về phía trước, nghênh tiếp những cái kia tiểu hào quái vật, kịch chiến bộc phát, những này tiểu hào quái vật thực lực không bằng phía ngoài to lớn sinh vật kinh khủng, nhưng lại thắng ở số lượng khổng lồ. Một cái kia nho nhỏ hồ nước màu đỏ ngòm bên trong không biết giấu bao nhiêu. Đúng là liên tục không ngừng leo ra lớn nhỏ không đều quái vật, mà lại càng quỷ dị hơn là kia bị bọn hắn chém thành hai đoạn tiểu quái vật. Thân thể sau kéo lấy một đầu thông hướng huyết hồ dây nhỏ. Có thể giúp bọn hắn trong thời gian ngắn nhất gãy chi trùng sinh. Khôi phục như lúc ban đầu. Như thế biến thái năng lực quả thực làm người tuyệt vọng. Ngay tại ngô ngày rằm một đoàn người từ đáy lòng sinh ra một chút tuyệt vọng thời điểm. Bỗng nhiên một mảnh to lớn bóng ma bao phủ xuống. Tại ngọn núi lớn kia chi đỉnh. Một cái cự đại hình mũi khoan tảng đá lớn rơi xuống. Thế đại lực trầm, vừa lúc rơi vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, ao nước văng khắp nơi, hình mũi khoan lớn thạch đầu dưới chân trên, như cùng một chuôi đao nhọn đâm vào hồ nước chỗ sâu. Rộng lớn mặt cắt đem hồ nước triệt để phủ kín, đồng thời sau một khắc thành đống tảng đá lớn rơi xuống.